Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia, chương 122, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô yêu, thật ra cô không cần phải tỏ ra yếu đuối như vậy. Đường Kha Tâm ngồi trước bàn ăn, Lịch Thiệp đẩy về phía yêu nhất một ly cà phê, gương mặt trung niên của hắn vẫn giữ nét nhã nhặn, cười như không cười. Cô đã chọn làm kẻ ác rồi, đúng không? Yêu nhất trừng mắt nhìn NPC trước mặt, như đang cân nhắc xem nên mang theo chiếc mặt nạ nào để đối phó với cậu. Vừa rồi trong chiếc lều màu hồng, cô đã tận mắt thấy người này lấy ra USB, đến khi ra ngoài mới phát hiện cậu chính là giáo viên buổi sáng. Cánh cửa này cho phép người chơi tấn công NPC, chỉ khi thất bại mới bị đám quái xương phản công. Hơn nữa dù có bị quái xương tấn công, thì khoảng cách từ vị trí của cô đến căng tin cũng chỉ khoảng 50 mét, đủ thời gian để cô chạy vào căng tin. Cô đã hẹn với Lâm Chiết Quang rồi, đến lúc đó có thể trốn sau lưng hắn. Nhưng sau khi cô uy hiếp, thầy giáo này bất ngờ cho người xuất hiện từ hai bên, mười mấy vệ sĩ áo đen khống chế cô đưa vào căng tin, mà căng tin cũng thay đổi hoàn toàn. Chỉ có một cái bàn ăn, hai chỗ ngồi, một ý nghĩ bất an lóe lên trong đầu yêu nhất, thầy giáo có thể thay đổi không gian tùy ý, hắn không phải là chủ thần chứ, nhưng dù có phải thì đã sao, chủ thần cũng không thể giết người khi chưa được mở khóa. Anh có biết tôi là ai không? Dựa vào đâu mà phán xét thiện ác của tôi? Yêu nhất ngừng run rẩy. Đường Kha Tâm, cô là một streamer nổi tiếng, bị nền tảng đối thủ vu oan có giao dịch tiền bạc và tình cảm không chính đáng với nhiều khán giả và bị bôi nhọ trên mạng trong một thời gian dài. 3 năm trước, cô đã đến tòa nhà văn phòng của đối thủ và phóng hỏa. Mặt yêu nhất tái xanh. Đường Kha Tâm tiếp tục. Ký ức mà cô muốn quên nhất không phải là những ngày tháng bị bôi nhọ trên mạng, mà là khoảnh khắc phóng hỏa. Bởi đêm đó chỉ có 2 bảo vệ trực ca chết, cô cảm thấy mình ngu ngốc, tại sao không đi thiêu cháy hang ổ của bọn tư bản. Yêu nhất đập mạnh 2 tay lên bàn, giận dữ nói. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi là kẻ ác, mấy lão già tham lam đó mới là kẻ ác, chính bọn chúng đã ép tôi. Không ai phát hiện ngọn lửa đó là do tôi phóng, chỉ có đoạn video trong tay anh, chỉ cần tiêu hủy nó, ra ngoài tôi vẫn là tôi. Chủ thần có khả năng để nội dung video lan truyền ra thế giới thực. Khi cô nhìn thấy màn hình tranh giành USB trên khán đài, cô đã rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cô sợ rằng việc cô phóng hỏa sẽ bị công khai. Bộ dạng giận dữ của cô khiến Đường Kha Tâm liên tưởng đến hình ảnh Lâm Đại Ngọc cầm súng. May mà cậu từng thấy những mỹ nhân còn đối lập hơn, nên không chút gợn sóng. Yêu nhất giận quá hóa cười, tiếng cười như chuông bạc vang lên. Cô nói, thầy giữ tôi ở đây làm gì? Anh giết tôi không được mà, cô yêu hiểu lầm rồi. Đường Kha Tâm cười khẩy, muốn giết cô đâu cần phiền phức vậy. Cậu lại đẩy một bát súp về phía cô, nhìn bát súp nóng bốc khói. Yêu nhất không cảm nhận được chút ấm áp nào, trái tim cô ngược lại như bị ngâm trong nước đá, lạnh buốt. Ở góc phòng, Tú Kỳ đang đứng gác cũng rùng mình, thủ lĩnh của hắn xưa nay rất kiệm lời. Chỉ khi đối diện với 2 loại người, một là con mồi, một là quỷ mị ấy. Cậu mới nói nhiều như vậy, ngồi xuống đi, Đường Kha Tâm nói tiếp. Tôi chỉ cảm thấy câu chuyện của cô thật tò mò. Tò mò, tò mò cái gì? Vậy nếu tôi kể cho anh cảm giác khi bị vạch trần trên mạng, anh sẽ thả tôi đi chứ? Yêu nhất hỏi, Đường Kha Tâm cười, lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cảm giác đó, cô có thể để dành kể cho Lâm Chiết Quang nghe. Còn bây giờ, cô có thể nói cho tôi biết. Câu cô nói với hắn rằng cô có chút thích hắn, là thật lòng sao? Tình huống sinh tử này, đột nhiên lại biến thành buổi tám chuyện, khiến yêu nhất á khẩu. Cô chợt nhớ ra câu nói đó cô chỉ từng nói với Ngụy Khoảnh, mà vừa rồi người giao đấu quyết liệt với tên tóc vàng, chiều cao lại quả thực giống với Ngụy Khoảnh. Yêu nhất ngẩng đầu nhìn khuôn mặt chú già đối diện, trong đầu bỗng nghĩ tới một chuyện tình cha con, mà 2 cha con này đều rất thích hóng chuyện. Ánh mắt cô trở nên phức tạp, hay để tôi hỏi thế này. Đường Kha Tâm chống tay lên cằm, đôi mắt lóe lên tia tò mò. Lâm Chiết Quang đối xử tốt với cô như thế, nếu không thích, sao cô không từ chối hắn? Cậu biết chúng tôi quen nhau thế nào không? Yêu nhất ngồi thẳng, hắn cần hy sinh người chơi để lấy được manh mối, và tôi chính là người trúng thưởng. Nếu không phải vì nhan sắc của tôi còn tạm được, tôi đã chết từ lâu rồi. Xin hỏi tôi lấy gì để mà chấp nhận một người từng muốn hại tôi? Nụ cười giả tạo của Đường Kha Tâm biến mất, không khí xung quanh lập tức lạnh xuống như ở Nam Cực. Ở góc phòng, Tú Kỳ lén nhìn Đường Kha Tâm. Toi rồi, đụng trúng chỗ đau rồi. Hắn lặng lẽ dịch ra cửa vài mét. Khi bầu không khí đã chạm tới điểm đóng băng, trong tai nghe của Đường Kha Tâm vang lên giọng báo cáo của Kim Linh. Chủ thần, người chơi Lâm Chiết Quang và người chơi Ngụy Khoảnh vừa cãi nhau vì vụ mất tích của Yêu Nhất. Có vẻ như Ngụy Khoảnh đã từng hứa sẽ bảo vệ Yêu Nhất. Đường Kha Tâm nghe xong, từ từ hạ tay chống cằm xuống, cậu nhìn Yêu Nhất, lại nở nụ cười nho nhã. Mặc dù tôi rất muốn nói chuyện với cô thêm chút nữa, nhưng đáng tiếc là thời gian không cho phép. Yêu Nhất nghe vậy, tim bỗng thắt lại, cô nhắm mắt, dù không cam tâm nhưng đối với cái chết, giống như mọi người chơi lâu năm khác, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lâu. Không ngờ lúc này, cậu lại nói, cho cô một gợi ý, phần thưởng khi tố cáo trận đấu ngầm không phải là phần thưởng hỏi đáp, mà là phần thưởng mở khóa nhiệm vụ. Lời thầy giáo như một luồng ánh sáng Phật chiếu thẳng xuống trước điện Diêm Vương, Yêu Nhất lập tức mở bừng mắt. Đường Kha Tâm nói, sau khi tố cáo, video sẽ được công khai, đồng thời người tố cáo sẽ nhận được phần thưởng. Và kẻ bị tố cáo sẽ phải chết. Gợi ý của tôi chỉ có giá trị trong phòng này. Quyết định chọn lựa là ở cô. Mời. Con người của Yêu Nhất rung lên mãnh liệt. Người cô biết từng tham gia đấu đen mà còn sống chỉ có mỗi Lâm Chiết Quang. Tiếng cãi vã ngoài sân thể thao vang vọng khắp trời. Nếu anh không cứu cô ấy, đừng mong lấy thêm huy chương vàng. Tôi nói là làm. Ngụy Khoảnh vẫy tay ra hiệu cho Tang Quỷ dẹp sang một bên. Anh nói, tôi hỏi cậu, rõ ràng cô ta không xem cậu ra gì, trả giá và nhận lại không tương xứng. Tại sao cậu còn cố gắng như vậy? Anh tìm mãi mới ra từ phù hợp. Cố gắng, có lẽ là từ đúng nhất rồi. Thái độ của Ngụy Khoảnh khiến Tang Quỷ thấy khó hiểu. Dạo gần đây tâm trạng của lão đại tốt đến lạ, tốt đến mức hắn không quen nổi. Tuy vậy, lời của Ngụy Khoảnh đã giúp Lâm Chiết Quang bình tĩnh lại đôi chút. Lâm Chiết Quang nói, cô ấy là cô gái đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Tôi không mong cô ấy đáp lại, chỉ cần cô ấy an toàn là đủ. Ngụy Khoảnh thấy khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật sự muốn mượn khẩu súng của Đường Kha Tâm để bắn một phát vào Lâm Chiết Quang. Thử xem Lâm Chiết Quang có phải là thợ săn không, có sự điên cuồng của thợ săn hay không. Hay là hiện tượng bất thường này lại liên quan đến hai chữ. Tình yêu, anh nghĩ rằng con người khi có tình yêu thì mất đi lý trí, đúng là một cái giá quá đắt. Khi mấy người họ đang thương lượng, đột nhiên loa phát thanh vang lên, người chơi Yêu Nhất tố cáo có thưởng, hiện công bố thời gian thi tốt nghiệp lần thứ hai của Học viện Võ thuật Văn Chương vào 8 giờ tối nay, thời gian thi 3 tiếng, địa điểm là sân thượng của tòa nhà văn phòng lớn. Yêu cầu mọi người đeo thẻ dự thi và tham gia đúng giờ. Trễ giờ sẽ không chờ, tiếng phát thanh vừa dứt, ba người trên khán đài nhìn nhau đầy thắc mắc. Tang Quỷ hỏi, tố cáo ai? Yêu Nhất biết về cuộc thi đấu ngầm của tôi rồi sao? Lời hắn vừa dứt, trên không trung đột nhiên xuất hiện một khe nứt, vô số vật thể trắng toát rơi. Rào rào, xuống đất, khi nhìn kỹ, mọi người mới nhận ra đó là những bộ xương khổng lồ gấp đôi những bộ xương trước đây. Trong lồng ngực của mỗi bộ xương đều cháy bùng lên những ngọn lửa xanh. Những khúc xương bị vỡ văng trên đất rồi nhanh chóng tụ lại, các sĩ nhân bò dậy và lăn về phía khán đài. Khung cảnh kinh hoàng đó khiến ông lão đang ngồi nghỉ trên mặt đất hoảng sợ đến mức chạy xa 300 mét. Ngụy Khoảnh nhanh chóng xách Tang Quỷ lùi về sau, mới chạy được 3 mét đã dừng lại, vì anh nhận ra mình không phải là mục tiêu tấn công. Cách đó 3 mét, Lâm Chiết Quang bị biển xương trắng nuốt chửng trong nháy mắt, không kịp phát ra tiếng kêu nào. Đôi mắt kinh hãi của hắn chìm dần trong biển xương, rồi cả ngọn núi xương chôn vùi hắn biến mất xuống lòng đất. Ngụy Khoảnh và Tang Quỷ từ từ nhìn nhau. Tang Quỷ nghi hoặc hỏi, là Yêu Nhất tố cáo Lâm Chiết Quang. Ngụy Khoảnh gật đầu, tình yêu của con người quả thật kỳ lạ không thể hiểu nổi. Nắng trưa gay gắt và rực rỡ chiếu xuống mặt đất, phản chiếu lại trong không gian, chẳng thể nào tránh được. Sau cơn hỗn loạn ngắn ngủi, người chơi nhanh chóng tập hợp về lớp học. Nhiệm vụ đã xuất hiện, điều đó có nghĩa là có khả năng họ sẽ bỏ qua bước giải đố, trực tiếp làm nhiệm vụ để thoát ra ngoài. Họ tập hợp các manh mối để suy luận ra nội dung nhiệm vụ, mỗi người thử theo cách của mình, chắc chắn sẽ có người hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng ở ngay trước mắt, thế nhưng Ngụy Khoảnh và Tang Quỷ lại không đi về hướng lớp học, mà vòng ra phía sau sân thể thao, tiến đến trước nhà thi đấu. Mục đích của họ khi vào đây vốn không phải để giải đố, là để đá xoáy. Việc tính sổ với quỷ mới tang quỷ đã ghi sẵn vào sổ tay từ lâu. Nhiệm vụ sắp xuất hiện rồi, nếu không làm gì thì sẽ không kịp nữa. Theo kế hoạch, tôi sẽ đốt lửa ở đây, còn anh mai phục. Đến tên nào giết tên đó, chắc chắn tân quỷ mị sẽ phải xuất hiện. Tang quỷ hớn hở xòe bàn tay trước mặt Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh, anh do dự một giây, tháo nhẫn trên tay trái đưa cho tang quỷ. Còn mình thì lặng lẽ đi tới góc khuất, nấp kỹ. Phòng điều khiển, Tu Kỳ hớt hải chạy vào. Thủ lĩnh, bên cạnh nhà thi đấu có nhiều dấu vết của huyền hỏa. Không biết chuyện này là... Đường Kha Tâm lập tức đứng bật dậy, thậm chí không kịp tháo mặt nạ quỷ đã lao ra ngoài. Chỉ có Ngụy Khoảnh mới sử dụng được huyền hỏa. Sao Ngụy Khoảnh lại đột nhiên phóng hỏa? Anh gặp nguy hiểm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai dám bắt nạt người của cậu trên địa bàn của cậu? Đường Kha Tâm đi vội, cả đội quân cố gắng hết sức cũng chỉ thấy một bóng đen ở phía xa. Khi họ nhanh chóng tới bên phía tây của nhà thi đấu, bóng đen phía trước đột nhiên biến mất, không phát ra một âm thanh nào. Tại hành lang bên ngoài nhà thi đấu, một người đeo mặt nạ quỷ bị Ngụy Khoảnh đè chặt xuống bậc thang. Ngụy Khoảnh dùng tay che miệng Đường Kha Tâm qua lớp mặt nạ quỷ. Đường Kha Tâm, cả hai tựa vào bậc thang, cơ thể hoàn hảo được giấu kín sau bức tường. Ngụy Khoảnh từ từ buông tay khỏi miệng Đường Kha Tâm, dùng ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu. Đường Kha Tâm chống tay đứng dậy nửa người, động tác vừa thực hiện được một nửa thì nghe thấy bên ngoài bức tường có tiếng đánh nhau, cùng tiếng quỷ nhỏ của tang quỷ hét lên. Chỉ có nhiêu đây người, gọi kẻ cầm đầu của mấy người ra đây, chính là tên muốn làm tân quỷ mị đó. Đường Kha Tâm lập tức hiểu ý hành động của Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh không nói với tang quỷ rằng cậu chính là chủ thần, bảo vệ danh tính của cậu. Ngụy Khoảnh nhăn mặt nghe tiếng hét của tang quỷ, lòng tự trọng bị lung lay. Anh liếc nhìn Đường Kha Tâm một cách bối rối, rồi lúng túng mở lời. Tôi, lời biện hộ của anh chưa kịp thốt ra thì Đường Kha Tâm đã gỡ mặt nạ, ôm lấy anh, hôn ngay lập tức chỉ trong vòng một giây. Bên ngoài bức tường, đám quỷ cũ và quỷ mới đang đánh nhau tưng bừng, làm nhạc nền hoàn hảo cho hơi thở giao thoa của hai người bên trong. Ngụy Khoảnh chống một tay vào tường, tránh phát ra tiếng động quá lớn, mãi mới ngăn được hành động của Đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm tựa vào ngực Ngụy Khoảnh, thở gấp nhẹ, nhỏ giọng nói. Cảm ơn vì anh đã không bỏ rơi tôi. Tác giả có đôi lời, tang quỷ kẻ đổ thêm củi vào lửa của tình yêu. Hai người cứ tiếp tục, đừng quan tâm đến ta. Khóc, cách chương.